xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 14, Cát Dung Nhã lại lần nữa tỉnh lại khi chính mình trên người sớm đã ăn mặc thỏa đáng, mà Thanh Hạc tiên tổ vẫn như cũ nằm nghiêng ở nàng bên cạnh nhìn nàng. Hết thảy tựa hồ lại trọng tới một lần, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình mới cùng Hạ Chí Lý lăn lên giường sau đó không lâu, mỗi một ngày chỉ cần hai người trường học buổi sáng không có tiết học, cũng không cần làm công khi Hạ Chí Lý tổng hội như vậy nhìn chính mình, làm đến nàng thập phần thẹn thùng. Rõ ràng hai người ở còn không có lăn lên giường trước, thậm chí ở sớm hơn kết giao trước kia, cũng không phải không có bởi vì hai nhà giao tình duyên cớ mà ở nhà mình gia trưởng ra xa nhà khi đến đối phương ra qua đêm quá. Tuy rằng là ở tại bất đồng phòng, nhưng sớm đã yêu thầm Hạ Chí Lý hồi lâu. Nàng tổng hội mượn cớ ngủ nướng, làm một thân thẳng tây trang học sinh phục Hạ Chí Lý kêu hắn rời giường, lại cố ý lôi kéo hắn ống tay áo làm nũng. Khi đó Cát Dung Nhã cho rằng làm đối phương thấy chính mình mới vừa rời giường bộ dáng, lại lớn mật mà giữ chặt hắn ống tay áo cũng đã là đến không được sự. Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở mãn 20 tuổi sinh nhật ngày đó mượn rượu trang điên, trực tiếp xả Hạ Chí Lý lên giường. Ai? Cẩn thận ngẫm lại thật hụt hẫng, giống như hết thảy đều là từ nàng bắt đầu chủ động, trừ bỏ ở trên giường cùng với trong sinh hoạt một ít việc nhỏ, Hạ Chí Lý đối đãi chính mình tựa hồ đều phi thường cẩn thận, ngược lại có vẻ bị động rất nhiều a. Đều do hắn, nếu không phải hắn chỉ có ở lăn lên giường khi mới chủ động chút, nàng cũng sẽ không ham thích với muốn nhìn hắn mất khống chế bộ dáng mà đi theo nhiệt tình yêu thương cùng hắn lăn giường a. Đối, đều là cậu tử sai, nàng là rụt rè nữ sinh, chỉ là tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Thanh Hạc tiên tổ duỗi tay sờ sờ nàng môi, rốt cuộc mở miệng nói, suy nghĩ cái gì? Hắn cảm thấy chính mình lại không mở miệng. Hắn nhã nhã suy nghĩ lại muốn bay đến trên 9 tầng mây đi, ta suy nghĩ à. Cát Dung Nhã do dự một chút, nghĩ Thanh Hạc tiên tổ một khi đã như vậy, không gì làm không được. Còn có thể lập tức liền đoán chúng chính mình có thuật đọc tâm cùng với hạ cầu từ tồn tại sự. Đơn giản liền đem hai người trở thành cùng cá nhân đối đãi. Ngươi như thế nào có thể mỗi lần đều làm ta chủ động? Thanh Hạc tiên tổ đáy mắt u quang thâm thúy vài phần. Ta, các ngươi hai cái không đều là cùng cá nhân sao? Cát Dung Nhã kéo hắn tay làm nũng nói. Muốn thông báo cũng là ta trước thông báo. Lần đầu tiên hẹn hò cũng là ta đề nghị. Lần đầu tiên dắt tay cũng là ta trộm kéo. Chính là lần đầu tiên lên giường đều là ta chủ động. Ngươi rốt cuộc có thích hay không ta sao? Nàng đương nhiên biết Hạ Chí Lý thích chính mình, nhưng lời nói đều nói đến tình trạng này, không làm nũng sao có thể. Lại không hiểu được Cát Dung Nhã mỗi một câu nói, Thanh Hạc tiên tổ trong đầu liền hiện lên nàng theo như lời lần đầu tiên cảnh tượng. Rồi sau đó Thanh Hạc tiên tổ thật cảm thấy trước mắt nữ nhân là trả đũa năng thủ. Khi đó hắn không đúng là cái kia vô dụng cầu tử. Cầu tử nhìn nhã nhã ở chính mình bên người liền đã thỏa mãn. Còn lo lắng nếu chính mình thông báo sẽ tạo thành Cát Dung Nhã bối rối. Lại không biết nàng này chỉ hoa con bướm thế nhưng vô luận ở đâu đều ăn thật sự khai. Cái gì ban hội, đại hội thể thao còn có xã đoàn chờ hoạt động đều có thể cùng nhậm. Gì, người chuyện trò vui vẻ. Thậm chí còn có một hồi làm đại hội thể thao báo tường khi cùng một khác danh nam sinh cùng nhau qua lại đi rồi vài tranh vườn trường. Nàng sao lại có thể như vậy không tránh ngại. Năm ấy, bọn họ đều 17 tuổi, lại quá không đến nửa năm liền phải học chắc. Ở đại hội thể thao sau hai người bọn họ đương nhiên mà cùng nhau về nhà chuẩn bị như dĩ vãng giống nhau ôn tập công khóa, mà hắn không hiểu được Cát Dung Nhã ấp úng mà đối chính mình nói cái gì đó. Mãn đầu óc liền nghĩ nàng cùng một khác danh đồng học nói giỡn bộ dáng. Trong lòng tràn đầy lửa giận cùng ủy khuất, cuối cùng mới đưa nàng đè ở chính mình phòng ván cửa thượng. Bịt nàng kia trương nói cái không ngừng cái miệng nhỏ, gần như mất khống chế hỏi nàng khi nào cùng tên kia đồng học như vậy muốn hảo, nhã nhã nàng khi đó. Chính là nói gần nói xa, còn nói cái gì kia mấy cuốn báo tường giấy rất lớn yêu cầu người hỗ trợ. Tức giận đến hắn nói, về sau ngươi sở hữu đồ vật ta đều giúp ngươi lấy. Không chuẩn lại cùng hắn như vậy muốn hảo. Nhã nhã khi đó nói cái gì? Nàng thế nhưng nói, vì cái gì nha? Ngươi làm gì quản ta? Ngươi lại không phải ta ai? Ta phải làm ngươi bạn trai. Từ trước đến nay trầm ổn cầu tử thiếu kiên nhẫn, lại ở khí thế bàng bạc một câu, thông báo, sau. Đột nhiên hèn mọn mà ủy khuất mà nói, nhã nhã, ta thích ngươi, khi ta bạn gái được không? Lúc này mới xem như thông báo thành công, cái gì gọi là thông báo đều là nàng ngẩng đầu lên. Căn bản không phải, Cát Dung Nhã cảm giác Thanh Hạc tiên tổ ý tưởng, biết đây cũng là Hạ Chi Lý nội tâm ý tưởng, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói Hạ Chi Lý là cầu tử thật đúng là không oan uổng hắn. Khi đó nàng đi theo sú mặt Hạ Chi Lý về phòng khi còn cảm thấy có chút hủy khuất, cho nên nhịn không được cùng hắn thông báo, nói, ta mới không có cùng hắn thực hảo, ta thích vẫn luôn là ngươi a, mới sẽ không tùy tiện cùng nam sinh khác thân cận, nghe, này không phải thông báo, cái gì mới là thông báo, bất quá nguyên lai hắn là dấm điên rồi mới không nghe minh bạch chính mình ý tứ a. Hắc hắc, Thanh Hạc tiên tổ nhìn Cát Dung Nhã không phục mặt, đáy mắt tràn đầy sủng nịch cùng bao dung, nàng nói cái gì chính là cái gì đi. Tả hữu này chân tướng cũng chỉ muốn chính mình nhớ kỹ liền hào. Nhưng thật ra nói đến dắt tay lần đó cầu tử cũng là thực oan uổng. Như thế nào cái oan uổng pháp? Cát Dung Nhã nhưng nhớ rõ hai người kết giao sau một ngày ngày nghỉ. Bọn họ hướng Thương Vòng đi dạo phố mua đồ vật đi. Trên đường chính mình trước từ Hạ Chi Ly áo khoác ống tay áo bắt đầu lôi kéo hắn tay. Làm bộ lo lắng cho mình bị Thương Vòng đám đông tách ra. Đến cuối cùng từng điểm mà gặp phải hắn hơi cuộn lên đầu ngón tay. Rồi sau đó lớn mật mà giữ chặt hắn tay, khi đó rõ ràng bắt đầu mùa đông. Nhưng nàng lại cảm thấy chính mình xấu hổ đến cả người nóng lên. Đặc biệt là gương mặt đều sắp có thể chiên thượng trứng tráng bao. Thanh Hạc tiên tổ thấu về phía trước tới hôn hôn cái trán của nàng. Nhớ tới hai người còn không có kết giao trước một thời gian. Lần đó Cát gia cha mẹ chạy tới độ mỗi năm nhất định muốn một hồi tuần trăng mật. Lại lần nữa đem Cát Dung Nhã ném tới nhà bọn họ tới khi. Có một ngày Cát Dung Nhã đọc sách đọc mệt mỏi ở hắn phòng ngủ. Mà đương hắn từ bên ngoài mua đồ uống khi trở về thấy nàng oai bảy vặn tám tư thế ngủ khi cảm thấy đáng yêu. Tuy rằng tưởng thân thân nàng gương mặt, nàng miệng, cuối cùng lại không dám. Ngược lại đem mục tiêu chuyển tới nàng tay, nhẹ nhàng mà hôn hạ nàng đầu ngón tay. Thấy nàng không có tỉnh ý tứ, liền cùng nàng mười ngón giao khấu. Thế nhưng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cát Dung Nhã mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Hạ Chi Lý thế nhưng ở cao trung khi là có thể tao thành như vậy. Nhưng là có sắc tâm không sắc đảm, như thế nào khi đó không hướng miệng mình thượng thân qua đi đâu. Khụ khụ, bất quá thật làm như vậy nói, lúc ấy chờ chính mình chỉ sợ cũng sẽ dọa chạy đi. Kia, kia, lên giường lần đó tổng nên là ta chủ động đi. Thanh Hạc tiên tổ u oán mà nhìn nàng không nói lời nào, Cát Dung Nhã bĩu môi. Nói, thế nào, lại ăn phi giấm là có. Nhưng Nhã Nhã hỏi hắn vấn đề này không phải cũng là không có gì ánh mắt. Liền tính cầu tử là một cái khác hắn, kia chung quy cũng không phải khối này thân thể. Bốn bỏ năm lên chính là nàng đang hỏi chính mình cùng nam nhân khác lên giường sự. Cát Dung Nhã đôi mắt nhíu lại, nói, cho nên ngươi cùng ta thân thể này lên giường. Có phải hay không bốn bỏ năm lên cũng đại biểu ngươi cùng nữ nhân khác lên giường. Nàng cầm quyền, rồi sau đó duỗi tay thăm hướng Thanh Hạc Tiên Tổ lỗ tai nhéo đi lên. Thanh Hạc Tiên Tổ đột nhiên một đốn, lập tức lấy vạn năm tới nhất thành khẩn thái độ tỏ vẻ. Ta như thế nào sẽ như vậy tưởng? Đừng miên man suy nghĩ, đây là không thể nào. Cát Dung Nhã thu hồi Thanh Hạc Tiên Tổ coi chi như hình cụ tay. Trực tiếp không khách khí mà mắt trợn trắng cho hắn xem. Này không gọi cậu, cái gì mới kêu cậu? Tác giả trộm nói, ngô, này một cái thế giới sở dĩ có rất nhiều thế giới hiện thực hồi tưởng. Chủ yếu đến từ chính nhân vật đặc thù tính. Ngưu Rầm Rầm Tiên Môn Lão Tổ Tông có nhất định biết thiên cơ năng lực. Bất quá mặt sau thịt vẫn là không phải ít. Hẳn là, đỉnh nắp nồi chạy trốn. Tương đương, hết chương.